Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 185. Góc truyện audio.com. Hạ tiểu thư, Thanh Ngọc thật sự là nam hài. Tiết Nhiễm không hiểu tại sao nàng lại thắc mắc chuyện này. Vấn đề này, Thanh Ngọc ngồi không xa đó tất nhiên cũng nghe được. Hắn ngẩng đầu, sư phụ, ngài đừng để ý nàng ta. Nàng có mưu đồ quấy rối với ngày đó. Khụ, Tiết Nhiễm nắm tay lại đặt trên môi. Hơi hơi ho nhẹ một tiếng. Thanh Ngọc, không thể ăn nói bậy bạ. Hạ tiểu thư, Thanh Ngọc còn nhỏ, mong tiểu thư không lấy đó làm phiền lòng. Hắn nói đúng mà, Phong Quang thoải mái nói. Ta xác thực có mưu đồ quấy rối với ngươi. Tiết Nhiễm, để lại Tiết Nhiễm không biết nên ứng đối như thế nào. Phong Quang đi đến cạnh người Thanh Ngọc ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Thanh Ngọc à, xem ngươi vất vả nấu thuốc cho ta như vậy. Ta sẽ không so đo ngươi nói trúng tâm ý của ta. Không biết xấu hổ, Thanh Ngọc gạt tay nàng ra, ánh mắt đặc biệt xem thường. Có đôi khi không biết xấu hổ cũng là một loại tài hoa. Ngươi không biết đâu, nghĩ thử xem, nếu trên đời này mỗi người đều đối mặt nhau mà vẫn phải giữ vững dáng vẻ kiểu cách. Vậy trên đời này cẩu độc thân sẽ nhiều lắm. Tuy chưa từng nghe qua cái từ ngữ cẩu độc thân kỳ quái này, nhưng Thanh Ngọc rất thông minh theo hai chữ độc thân này mà đoán ra được ý nghĩa của nó. Hắn chưa thấy qua nữ nhân giống như Phong Quang ra mặt dày như thế. Mặc dù hắn hoàn toàn chưa thấy qua bao nhiêu nữ nhân. Ta sẽ không thừa nhận ngươi là sư nương của ta. Hắn giống như thề thốt gì đó mà nói. Quang cây quạt đi, cầm một khối vải bưng ấm sắc thuốc rồi đem thuốc đổ vào trong chén. Tiếp theo cầm chén nhét vào tay Phong Quang. Thuốc của ngươi, Phong Quang bưng chén thuốc. Nhìn bóng dáng Thanh Ngọc đang căm giận thu dọn này nọ. Lắc đầu, ta thật sự thấy thằng nhóc Thanh Ngọc này càng ngày càng đáng yêu a, nóng quá. Vừa kịp phản ứng trong tay đang bưng chén thuốc mới nấu xong. Tay nàng bị nóng theo bản năng muốn buông cái chén ra ném xuống đất. May mà Tiết Nhiễm tay mắt lanh lẹ cầm lại cái chén từ trong tay nàng. Tay của ta, nàng không ngừng thổi khí lên bàn tay nóng đỏ. Nàng luôn luôn sợ đau. Hơn nữa những năm gần đây vẫn luôn được nuông chiều từ bé. Làn da luôn luôn nhạy cảm, cho nên nàng bình thường càng cảm nhận được đau đớn nhiều hơn so với người khác. Tiết Nhiễm thấy nàng đau đến vậy, lấy xuống ngọc bội bên hông đưa cho nàng. Cái này được tạo ra từ hàn ngọc, toàn thân giá lạnh, tiểu thư nắm cái này sẽ thoải mái một ít. Phong Quang vội vàng nắm trong lòng bàn tay. Cảm giác man mát lành lạnh làm cho nàng thoải mái thở ra một hơi. Bảo bối a, không được nói sư phụ ta là bảo bối. Dọn dẹp xong này nọ, Thanh Ngọc vừa quay lại chợt nghe một câu đó của Phong Quang. Lập tức tức giận la lên, mặt Tiết Nhiễm nhất thời nóng lên. Thanh Ngọc, hạ tiểu thư không phải có ý đó. Phong Quang cười trộm, thật ra giải thích theo ý của Thanh Ngọc cũng không có gì không đúng. Tiết Nhiễm nâng tay ôm trán, lời này càng nói càng khiến hắn xấu hổ. Nàng giả bộ đáng thương nói, Tiết thần y ta sợ nóng, không thì ngươi đút ta uống đi. Tiết Nhiễm dùng nội lực làm giảm độ nóng, chuyển chén thuốc qua, hạ tiểu thư, thuốc hiện tại không nóng. Phong Quang dùng tay thử đụng vào thì chén thuốc đã trở thành ấm áp. Trợn tròn mắt nói dối, vẫn còn nóng lắm. Vậy ta sẽ đem độ ấm giảm thấp một chút, nhưng nếu thuốc lạnh rồi sẽ không ảnh hưởng hiệu quả của nó sao? Cái này, Thanh Ngọc thấy sư phụ của mình có chút lung lay, gấp gáp lấy bánh quế hoa ra nói. Thuốc lạnh rồi dược hiệu có thể bị ảnh hưởng hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết nếu ngươi không uống thuốc thì ta sẽ ném bánh quế hoa này xuống đất. Phong Quang nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi lợi hại. Nàng hít sâu một hơi, đoạt lấy chén thuốc trong tay Tiết Nhiễm, nhắm mắt một ngụm uống hết, tiếp theo chia tay ra phía Thanh Ngọc. Thanh Ngọc hừ lạnh một tiếng, cầm bánh quế hoa trong tay ném cho nàng. Cách chương.